nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 42, chương 38, có hơi cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, tình hình hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Vì Âu Dịch đứng cuối cùng nên anh ấy đã nhìn rõ mọi chuyện xảy ra ở phía trước. Trước khi Diệp Lục kịp gọi tên mình, Âu Dịch đã nhanh chóng lao lên, chắn phía trước Diệp Lục. Lâm Nhan Nhan dẫn đầu, cả nhóm người vây quanh Diệp Lục. Các fan hâm mộ xung quanh cũng tò mò chen vào, định vây lại gần, khi phát hiện nhóm người mặc quần áo kỳ quái này lại chính là thần tượng của mình. Tất cả các fan đều im lặng. Đây là tình huống gì thế này? Người cảm thấy xấu hổ nhất là fan của Diệp Lục, vì chỉ có thần tượng của họ là người mặc trang phục giả gái. Có người bắt đầu thì thầm bàn tán. Mẹ ơi, thật xấu hổ cho Diệp Lục. Bây giờ cởi bộ đồ tiếp ứng này ra kịp không nhỉ? Biết rằng mình không thể trốn thoát, Diệp Lục liền bắt đầu giả vờ. Mấy người đừng lại gần. Tôi sợ lắm khi nhìn thấy ánh mắt cạn lời của fan. Diệp Lục lập tức buông tay, rồi quay về phía các fan đứng xa xa mà hỏi. Sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Âu ây âu, các fan không nỡ làm tổn thương Diệp Lục. Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Tại vì anh quá đẹp trai đó. Trong khi đó, khán giả xem livestream lại cười thích thú. Ha ha ha, fan của Diệp Lục nói lời này với gương mặt đó thật không có chút sức thuyết phục nào. Nhưng mà nhìn biểu cảm của Diệp Lục, tôi lại nghĩ cậu ấy tin thật đấy. Diệp Lục đúng là dễ bị lừa quá. Fan chỉ cần an ủi là tin ngay. Lâm Nhan Nhan giơ cái chùy giả to đùng của mình lên và đập một cú mạnh vào đầu Diệp Lục để xả giận. Diệp Lục muốn né tránh, định nhắm đúng khoảng trống giữa Tưởng Tinh và Tống Trạch Khiêm mà trốn đi. Nhưng, thất bại, Tống Trạch Khiêm nhanh tay giơ tay chặn lại. Diệp Lục, QAQ, các fan của Thương Lộc đã nhìn nãy giờ, không thể nhịn được nữa mà hỏi. Thương Lộc đâu rồi? Đúng đó, Lộc Lộc đâu rồi? Lâm Nhan Nhan cũng tạm ngừng tấn công Diệp Lục, tò mò hỏi. Ngay lúc này, Thương Lộc từ từ xuất hiện muộn màng. Vì mặc bộ trang phục thú bông cồng kềnh nên Thương Lộc không thể chạy nhanh. Cô đã từ bỏ việc cố chạy mà chỉ thong thả đi bộ, trở thành người đến cuối cùng. Diệp Lục chỉ vào hướng Thương Lộc đang đi tới. Đó là... À... Cô định làm gì? Chưa kịp nói hết câu, giọng Diệp Lục trở nên hoảng hốt. Thương Lộc cong người như một quả bóng, lao thẳng về phía trước, dùng đầu húc vào ngực Diệp Lục. Cú húc bất ngờ làm Diệp Lục ngã phịch xuống đất, tay chống về phía sau, lùi một bước. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía thú bông đột ngột xuất hiện này. Vì cả nhóm đã bị lộ mặt, Thương Lộc tháo mũ ra, hai bên mái tóc đã dính chút mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo thường ngày giờ ửng hồng. Thương Lộc vẫy tay chào mọi người. Hi, a, Thương Lộc, đúng là Thương Lộc, thú bông này đúng là Thương Lộc. Mình vừa mới chụp ảnh chung với Thương Lộc, chị ấy còn làm dấu tay hình trái tim với mình. Hiện trường ngay lập tức bùng nổ tiếng hò reo, đặc biệt là fan của Thương Lộc. Ai cũng phấn khích, những người trước đó đã chụp ảnh chung với Thương Lộc ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng. Chỉ có Điềm Điềm lặng lẽ đeo khẩu trang và lùi lại một bước. Từ anti-fan trở thành fan, cô ấy vẫn cảm thấy mình nên điệu thấp một chút thì tốt hơn, tránh ảnh hưởng đến Thương Lộc. Lâm Nhan Nhan kinh ngạc nhìn Thương Lộc, nhớ lại việc gấp hoa hồng vừa nãy, liền nhanh chóng phản ứng. Lộc Lộc, người giao nhiệm vụ cho chúng tôi lúc nãy cũng là cô đúng không? Thương Lộc gật đầu xác nhận. Diệp Lục hừ lạnh, nói, nhiệm vụ đó là do cô ấy đưa ra. Tất cả những nhiệm vụ này cũng đều do cô ấy tự viết, hoàn toàn không phải do tổ chương trình sắp xếp. Các người đều bị lừa rồi. Anh ấy cũng thế. Sau khi Diệp Lục nói xong, anh ấy chờ đợi phản ứng từ những người khác. Âu Dịch ngạc nhiên một lúc, sau đó quay sang nhìn Thương Lộc. Ngay sau đó, anh ta cười nói, cô Thương Lộc, cô chơi trò này giỏi thật đó. Diệp Lục, bọn họ không phải nên phẫn nộ rồi sau đó trả thù Thương Lộc sao? Sao lại quay ra khen cô ấy hả? Trời ơi, thật không công bằng mà. Thương Lộc, Âu Dịch làm sao lại bắt đầu nữa rồi? Thôi, cô đã quen rồi. Cuối cùng, không chỉ có Âu Dịch, ngay cả fan của Âu Dịch cũng đều bắt đầu khen Thương Lộc. Cô ấy nghe hoài cũng thành quen. Cư dân mạng bình luận, Âu Dịch luôn khen Thương Lộc, mặc dù mỗi lần đều tương tự nhau, nhưng trông anh ấy có vẻ rất chân thành. Có ai còn nhớ Thương Lộc đã giao nhiệm vụ cho Âu Dịch là không được khen cô ấy không? Ha ha ha, lúc này, Hứa Tắc tiến đến, anh ấy đưa tay nhận lấy đầu mascot của Thương Lộc, sau đó đưa cho cô một gói khăn giấy. Má ơi, Shopboy, cảm ơn. Thương Lộc nhận lấy khăn giấy, lau mồ hôi trên trán, sau đó quay lại nhìn Diệp Lục. Nụ cười trên mặt cô nhanh chóng biến mất. Diệp Lục vừa đứng dậy liền nép sau Tống Trạch Khiêm với vẻ mặt đầy lo lắng. Nhưng mọi người lại đồng loạt nhìn về phía anh ta, ánh mắt chứa đầy sát ý. Nếu không có Diệp Lục, trò chơi này đáng lẽ vẫn đang tiếp tục. Họ cũng không phải rơi vào cảnh khó xử như thế này. Ha ha ha, Thương Lộc vừa biểu diễn lật mặt tám chỉ trong một giây. Diệp Lục, chính anh là kẻ gây ra mọi chuyện này. Tổ chương trình, có ai còn nhớ quy tắc trò chơi không? Có ai còn tôn trọng chúng tôi chút nào không? Đạo diễn ơi, anh thật may mắn vì có những vị khách như thế này ha ha ha. Sau đó, Thương Lộc hô, mọi người tranh thủ chụp ảnh chung với Diệp Lục trong trang phục nữ đi. Cơ hội này sẽ không có lần sau nữa đâu. Diệp Lục ôm mặt che giấu sự bối rối. Tay của Diệp Lục bị Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan nắm lấy. Kéo ra hai bên, Diệp Lục bị ép phải chụp ảnh cùng fan trong trang phục nữ. Thương Lộc còn tận tình giúp anh ấy chỉnh lại mái tóc giả rơi rớt. Tóm lại, cuộc chiến này không có người thắng. Cũng vì sự phá rối của Diệp Lục mà trò chơi lần này không thể phân định được thắng thua. Tổ đạo diễn cuối cùng đã quyết định chọn cách công bằng nhất. Không đắc tội ai, đó là rút thăm để quyết định ai sẽ làm đạo diễn trong vòng này. Trước khi rút thăm, mọi người đã thống nhất rằng ai trúng vị trí đạo diễn cũng phải giao vai trò khó khăn nhất cho Diệp Lục. Diệp Lục, đây là công khai bắt nạt đúng không? Sau đó, mọi người lần lượt rút thăm, tiếng hò reo vang lên. Ha ha ha, wow, tôi là đạo diễn, tôi là đạo diễn. Diệp Lục hét lên vui sướng như điên, vẫy vẫy tờ giấy có dòng chữ. Đạo diễn, mọi người, khi mọi người quyết định đồng lòng chống lại Diệp Lục, thì Diệp Lục lại may mắn dẫm phải vận cứt chóa ha ha ha. Thật là giỏi quá. Vận may của Diệp Lục tốt đến không thể tin được luôn. Chuyện này đến biên kịch giỏi nhất chắc cũng chả dám viết thành chuyện ha ha ha. Trong chốc lát, Diệp Lục kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì. Tuy rằng tính cách này thường ngày cũng chẳng khác là bao. Ngay cả khi chẳng ai thèm để ý đến anh ấy vẫn tự hào vô cùng. Mọi người trở lại hậu trường. Đạo diễn thông báo. Thời gian hóa trang và chuẩn bị tổng cộng chỉ có 1 giờ. 1 giờ sau mọi người phải lên sân khấu biểu diễn. Mọi người nghe rõ chưa? Cả nhóm gật đầu. Sau đó, đạo diễn giao bảng phân vai cho Diệp Lục. Diệp Lục vui sướng nhận lấy. Rồi cười phá lên. Chuyện gia đình tiểu chư. Đây là vở kịch kiểu gì thế? Ha ha ha. Nhân vật phân chia cũng rất đơn giản. Gồm, cái cây. Ngôi nhà, tảng đá, em gái tiểu trư, bố tiểu trư và mẹ tiểu trư. Diệp Lục bắt đầu phân vai. Thương Lộc đóng vai cái cây. Hứa Tắc làm ngôi nhà. Lâm Nhan Nhan làm tảng đá. Tống Trạch Khiêm làm bố tiểu trư. Cô Tưởng Tinh làm mẹ tiểu trư. Và Âu Dịch đóng vai em gái tiểu trư. Ha ha ha, có phải tôi bị hoang tưởng không? Sao tôi lại thấy Diệp Lục cố ý chọn vai cho Âu Dịch nhỉ? Phải nói thật, tôi cũng có cảm giác đó. Âu Dịch, mối thù này nhất định phải trả. Khi mọi người nghiên cứu vai diễn và thay trang phục, Thương Lộc cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô nhìn sang Tống Trạch Khiêm và nói, câu chuyện về gia đình Tiểu Trư. Cô nhấn mạnh từ, gia đình, cả nhà Tiểu Trư ở đây sao? Vậy Tiểu Trư đâu? Hình như chúng ta mới là nhân vật chính. Tống Trạch Khiêm hiểu ý của Thương Lộc, rồi nhìn Diệp Lục, nói nhỏ, chắc cậu ta mới là Tiểu Trư. Thương Lộc nhìn đạo diễn không phủ nhận, mà chỉ nói, Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan và Hứa Tác, mời ba người ra đây một chút. Mọi thứ diễn ra đúng như Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm dự đoán. Buổi biểu diễn sắp tới không có kịch bản cụ thể, và Diệp Lục chính là nhân vật chính Tiểu Trư. Ba người được Diệp Lục chọn đóng vai cây, nhà và đá tưởng chừng nhàn nhã. Nhưng thực ra họ có nhiệm vụ khác. Họ phải đảm nhận vai trò kể chuyện, điều khiển toàn bộ tình tiết câu chuyện. Gia đình Tiểu Trư sẽ phải nghe theo chỉ đạo của họ để biểu diễn. Thương Lộc tổng kết lại. Hiểu rồi, Diệp Lục dù là đạo diễn nhưng thực ra chỉ có quyền phân vai. Còn chúng ta mới là biên kịch thật sự. Lâm Nhan Nhan vui vẻ nói. Hay quá, sao mọi thứ đảo ngược nhanh vậy ha ha ha. Diệp Lục có vẻ đang phấn khởi, lại không biết mình chính là nhân vật chính. Giả thường, làm đạo diễn, thật thường, làm nhân vật chính, tôi không thể chờ được nữa. Nhanh lên nào ha ha ha, chỉ còn nửa giờ nữa. Diệp đạo, nghiêm túc răn đe các diễn viên. Mặc dù mấy người đều là khách mời, nhưng nếu muốn gây ấn tượng với khán giả, thì phải trân trọng từng khoảnh khắc trên sân khấu. Phải nghiêm túc với từng vai diễn, dù đó chỉ là một tảng đá biết im lặng. Ơ này, kéo tôi đi đâu vậy? Diệp Lục chưa kịp nói hết câu đã bị hai người mặc đồ đen xuất hiện bất ngờ kéo đi. Không thể trốn được, chẳng mấy chốc anh ấy đã bị lôi đi trong tiếng la hét vang trời. Tống Trạch Khiêm trong trang phục heo bố mặt không biểu cảm. Tưởng Tinh có vẻ không quen với tạo hình này. Còn Âu Dịch thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nơ con bướm trên đầu mình như muốn cắn đứt nó. Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan và Hứa Tác ngồi xổm ở hành lang. Trong thời gian ngắn nhất viết ra vài câu chuyện khác nhau để sẵn sàng điều chỉnh khi cần thiết. Lâm Nhan Nhan nghiêm túc vươn tay ra. Cố lên, Thương Lộc cũng đặt tay lên. Cả hai nhìn về phía Hứa Tác. Hứa Tác, anh cũng đặt tay vào. Lâm Nhan Nhan hô to, cố lên, ở bên kia, Diệp Lục đã hóa trang xong, nằm trên bàn không chịu rời đi, ánh mắt căm thù cả thế giới. Sau khi nhận ra mình chính là nhân vật chính, anh ấy gào lên, tôi là idol, tôi chỉ là một thần tượng thôi, tôi không biết diễn kịch đâu, làm idol mà phải đóng vai chính trên sân khấu, thế giới này điên rồi sao, ai đó cứu tôi với. Qua màn hình mình cũng cảm nhận được nỗi sợ của Diệp Lục tự dưng tôi nhớ đến lần đầu Diệp Lục khiêu khích Tống Trạch Khiêm bây giờ. Mới nhận ra người giữ vững sơ tâm nhất trong chương trình này lại là Diệp Lục ha ha. Dù Diệp Lục không muốn, anh ấy vẫn bị ép phải ra hậu trường chuẩn bị lên sân khấu. Cũng có người khác cảm thấy không vui giống Diệp Lục. Đó là Âu Dịch, vì trên người anh ta đang mặc bộ yếm màu hồng. Dù đã kiên quyết không mặc váy, và anh ta cho rằng mình vẫn may mắn hơn Diệp Lục. Khi thấy Diệp Lục cũng trở thành một con heo, không thấy diễn viên khác đâu. Âu Dịch bỗng hiểu ra, cậu cũng phải diễn à? Diệp Lục cười gượng nhìn anh ta. Cuối cùng, Tưởng Tinh không nhịn được hỏi, chúng ta phải diễn gì đây? Không ai đưa cho tôi một câu thoại nào cả. Tống Trạch Khiêm nói ẩn ý. Chắc là phát huy tự do hoặc nghe theo chỉ đạo qua tai nghe. Với cậu chắc đơn giản thôi mà. Diệp Lục và Âu Dịch, cả hai nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự hoảng hốt. Âu Dịch lẩm bẩm, tôi là idol, tôi không biết diễn kịch. Diệp Lục, tôi nữa, tôi cũng thế. Hai người đột nhiên nắm tay nhau. Vào khoảnh khắc này, họ thực sự cảm nhận được thế nào là cùng chung hoạn nạn. Ha ha ha, cuối cùng cũng có người hiểu Diệp Lục. Quan hệ của hai người này ngay lập tức có sự thay đổi rõ rệt. Trên đời này không có sự đồng cảm nào thật như khi mình cũng phải trải qua. Giờ phút này Diệp Lục và Âu Dịch đều có thể cảm nhận được. Diệp Lục và Âu Dịch đều muốn chạy trốn, nhưng họ không thể, bởi vì ngay lúc này, âm nhạc đã bắt đầu vang lên, là một đoạn nhạc rất vui tươi. Đèn sân khấu cũng sáng rực, cùng với tiếng dẫn chuyện cất lên. Ngày xưa, trong một khu rừng tuyệt đẹp, có một gia đình heo sống rất vui vẻ. Ngay lúc này, Diệp Lục khiếp sợ đến tột cùng. Anh ấy quay sang nhìn Âu Dịch, là giọng của Lâm Nhan Nhan. Ha ha ha, cuối cùng Diệp Lục cũng nhận ra số phận của mình thật ra nằm trong tay người khác rồi. Ngay sau đó, giọng nói lại thay đổi. Trong đó có bố heo đẹp trai và mẹ heo dịu dàng xinh đẹp. Giọng nói lạnh lùng này là của Hứa Tác, Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh buộc phải cùng nhau lên sân khấu. Còn có anh heo năng động và em gái heo đang trong giai đoạn nổi loạn. Diệp Lục và Âu Dịch liếc nhìn nhau, rồi cả hai can đảm bước lên sân khấu. Dàn diễn viên chính đều đã xuất hiện. Dưới sân khấu, khán giả toàn là fan của họ. Họ không theo dõi trực tiếp nên không biết rằng thật ra cả bốn người trên sân khấu đều rất bất lực. Vẫn nhiệt tình vỗ tay. Trong khi đó, Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan và Hứa Tác đứng thành một hàng, nấp sau những cây cối, đá và ngôi nhà mô hình. Đến lượt Thương Lộc, cô hắng giọng và bắt đầu nói. Hôm nay là sinh nhật của cô em heo, bố heo, mẹ heo và anh heo đều cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cô bé. Cả nhà hen nắm tay nhau nhảy múa quanh bàn. Chúc mừng sinh nhật em gái. Bốn người trên sân khấu. Tưởng Tinh dù sao cũng là diễn viên thực sự duy nhất trong nhóm, nên cô ấy nhanh chóng chấp nhận tình hình và là người đầu tiên giơ tay ra. Các diễn viên còn lại chỉ có thể nắm tay nhau, vây quanh cái bàn và bắt đầu nhảy múa loạn xạ. Rõ ràng là không có sự chuẩn bị tập luyện, động tác của họ hoàn toàn không đồng bộ, thậm chí có những tiếng kêu đau đớn phát ra khi họ dẫm lên chân nhau. Khán giả dưới sân khấu và người xem qua phát sóng trực tiếp đều rất vui vẻ. Hóa ra đây là một vở kịch dành cho trẻ em. Quả thực là bốn con heo, ha ha ha ha. Thương Lộc lại bắt đầu dẫn chuyện. Mẹ heo thắp nến, chúc phúc cho con gái. Tưởng Tinh phối hợp, một tay cắm nến và nói. Hôm nay là sinh nhật con gái bảo bối của chúng ta. Bố mẹ hy vọng con sẽ vui vẻ trưởng thành, trở thành một bé heo nhỏ vui vẻ nhất trong khu rừng. Ha ha ha, Tưởng Tinh quả thực quá chuyên nghiệp, diễn rất nghiêm túc. Âu Dịch và Diệp Lục trông rất tuyệt vọng, ha ha ha. Âu Dịch cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù môi anh ta run rẩy, nhưng lúc này anh chỉ có thể tiếp tục diễn. Giọng nói cũng có phần căng thẳng. Cảm ơn bố mẹ, ngọn nến được thắp sáng. Lâm Nhan Nhan nói, mọi người cùng nhau hát bài sinh nhật, và con gái hãy đưa ra một ước nguyện. Chúc mừng sinh nhật tương đương, chúc mừng sinh nhật tương đương. Âu Dù chắp tay trước ngực và nhắm mắt lại. Hứa Tác nói, con gái hãy nói lớn ước nguyện sinh nhật của mình. Âu Dù bị đẩy vào tình huống căng thẳng. Âu Dịch, anh ấy có thể ước điều gì đây? Sau vài giây suy nghĩ, cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào mình, anh nói thẳng, tôi không muốn làm con heo nữa. Tôi muốn có một chị gái. Tốt nhất là để Thương Lộc diễn vai chị gái của anh. Anh sẵn sàng cùng Thương Lộc học diễn kịch. Đạo diễn, Thương Lộc, trong vai một cái cây, từ từ tiến về phía trước. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô kéo khóa trên trang phục của mình, đưa tay tháo bỏ nơ bướm trên đầu của Âu Dịch, rồi đeo lên cho Diệp Lục. Thương Lộc thu tay lại và trở về vị trí ban đầu của mình. Giọng điệu nghiêm túc, lặp lại lời thoại trước đó và chỉnh sửa một chút. Hôm nay là sinh nhật của bé heo nhỏ. Ba heo, mẹ heo và cả chị heo cùng chúc mừng con. Âu Dịch, anh không muốn có loại chị gái này. Diệp Lục, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Hành động của Thương Lộc khiến khán giả dưới sân khấu cười phá lên. Cả những người xem qua phát sóng trực tiếp cũng không thể nhịn cười. Thương Lộc có phải quá có lệ không? Tôi cười điên mất ha ha ha. Diệp Lục, rốt cuộc mấy người có nghiêm túc không? Câu chuyện tiếp tục, Lâm Nhan Nhan nói, dù bên ngoài họ trông như một gia đình hạnh phúc, nhưng chị Heo thực ra đã ghen tị với em Heo từ lâu. Cô ấy cảm thấy bố mẹ quá yêu thương em gái, vì vậy hôm nay cô ấy quyết định thách thức em Heo. Hứa Tắc nói, chị Heo rất quyết tâm, trong khi em Heo lại rất căng thẳng, bố mẹ lo lắng nhìn hai đứa trẻ. Tưởng Tinh, với kinh nghiệm diễn xuất của mình, dù kịch bản có thái quá đến đâu, vẫn có thể đắm mình hoàn toàn vào vai diễn. Theo cốt truyện giả tưởng, cô ấy giả vờ lo lắng và nói, hai con đang làm gì vậy? Mau dừng lại ngay. Tống Trạch Khiêm rất thưởng thức điểm này ở Tưởng Tinh, nên cũng nghiêm túc theo. Hai đứa có thực sự muốn làm mẹ tức giận không? Diệp Lục nhanh chóng tìm cách thay đổi tình huống. Được rồi, vậy tụi con sẽ không đánh nhau nữa. Nhưng Lâm Nhan Nhan không cho anh cơ hội đó. Ngay lập tức nói, họ quyết định dùng cách hòa bình hơn để thi đấu. Tranh giành danh hiệu cô heo nhanh nhẹn nhất trong rừng. Họ sẽ thi đấu bằng điệu múa hiện đại. Đối với các idol, đây là kiến thức cơ bản về vũ đạo. Vì vậy, Diệp Lục và Âu Dịch ngay lập tức làm theo lời Lâm Nhan Nhan. Thực hiện tư thế tiêu chuẩn, Lâm Nhan Nhan tiếp tục nói. Họ tiếp tục thi đấu với điệu múa Street Dance. Đây là lúc hai cậu nhóc này thể hiện sức quyến rũ của mình. Nên Diệp Lục và Âu Dịch cũng làm theo. Họ rất nhanh đã bắt đầu biểu diễn. Mỗi người đều thể hiện hết khả năng của mình. Không chịu thua kém đối phương. Thật tốt, đây là cái bẫy mà Thương Lộc đã sắp đặt cho họ. Để họ có thể thể hiện điểm mạnh trên sân khấu. Sau đó, em Heo và chị Heo không phân thắng bại trong điệu nhảy Street Dance, nên quyết định chuyển sang cách thi đấu khác, múa ba lê. Khi nghe thấy lời của Thương Lộc, Diệp Lục đang muốn tiếp tục biểu diễn thì bỗng nhiên dừng lại. Sau đó rất xấu hổ bò dậy từ mặt đất. Người phụ trách cũng rất phối hợp, ngay lập tức phát bài. Hồ Thiên Nga, Diệp Lục không biết múa ba lê, anh chuẩn bị từ chối, thì thấy Âu Dịch đứng trên mũi chân và mở rộng đôi tay. Diệp Lục, không thể nào, Âu Dịch biết múa ba lê. Sự thật chứng minh Diệp Lục nghĩ quá nhiều. Âu Dịch cũng không biết múa ba lê, chỉ là anh ấy quyết định cố gắng làm theo. Dù chỉ là lặp lại các động tác múa cơ bản, thấy Âu Dịch nỗ lực như vậy, Diệp Lục cảm thấy nếu mình không theo kịp thì sẽ thua, mất, nên chỉ có thể cố gắng nhảy theo. Lâm Nhan Nhan cố gắng nhịn cười. Diệp Lục và Âu Dịch tiếp tục xoay tròn và múa trên sân khấu. Cuối cùng giống như hai con quay va vào nhau, mỗi người lùi bước, cả hai đều chóng mặt và ngã xuống đất. Dưới sân khấu, các fan vẫn cổ vũ họ hết mình. Ha ha ha, Diệp Lục, anh giỏi quá, anh nhảy tốt nhất. Âu Dịch, anh thực sự có thiên phú về múa ba lê đó. Dưới sân khấu, khán giả và những người xem qua phát sóng trực tiếp đều rất vui vẻ. Hiện trường tràn ngập tiếng cười và sự cổ vũ. Còn những người xem trực tuyến thì vui vẻ hớn hở bình luận. Ha ha ha. Hai người hot nhất giới idol lại thi múa ba lê. Thật là mở rộng tầm mắt. Không thể không nói, kỹ năng múa ba lê của họ thật sự rất tệ. May là hai người họ không học múa ba lê. Nếu không thì ngành giải trí trong nước sẽ thiếu mất hai ngôi sao nổi tiếng rồi ha ha ha. Hứa Tắc nói, bố heo và mẹ heo đánh giá màn biểu diễn của hai cô con gái. Tống Trạch Khiêm thẳng thắn, rất tệ. Đau mắt, khán giả dưới sân khấu cười vang, bởi vì mọi người đều có cùng ý tưởng với Tống Trạch Khiêm. Tưởng Tinh lại nói, hai đứa đã làm rất tốt, các con đều là những đứa trẻ đáng yêu. Bố mẹ yêu thương các con như nhau, nên không cần cãi nhau. Giờ thì qua đây ăn bánh đi nào. Lời của Tưởng Tinh thật sự rất nhẹ nhàng và ấm áp, giống như một người mẹ thực sự. Âu Dịch và Diệp Lục ngay lập tức cảm thấy được dỗ dành. Cả hai đều từ từ bò dậy từ mặt đất và trở về vị trí của mình. Hu hu, Tưởng Tinh thật sự quá ấm áp. Tôi cũng muốn gọi cô ấy là mẹ. Có Tưởng Tinh, màn biểu diễn này thật sự rất tuyệt đó à. Sau đó, Hứa Tắc không có cảm xúc mà phát biểu. Dưới sự khuyên nhủ của bố mẹ, chị heo và em heo hòa thuận trở lại. Họ trở thành một gia đình bốn người hạnh phúc. Hứa Tắc không cần phải đọc những lời này đâu trời ơi. Chẳng có cảm xúc gì cả ha ha ha. Cuối cùng thì điều này mới thật sự khiến tôi cười. Quá đáng yêu ha ha ha. Lâm Nhan Nhan nói. Họ lại nắm tay nhau và nhảy múa quanh bàn. Trên sân khấu, bốn người, lần này họ cuối cùng đã có chút ăn ý, không làm nhau bị dẫm chân nữa. Sân khấu tắt đèn, màn diễn đầu tiên kết thúc, màn thứ hai bắt đầu. Thương Lộc cất tiếng, để chúc mừng hai chị em hòa thuận như lúc ban đầu. Bố heo và mẹ heo quyết định dẫn họ đi dạo chơi ngoại thành. Chị heo nắm tay em heo, hai người nhảy nhót đi ở phía trước. Diệp Lục và Âu Dịch rõ ràng cảm thấy rất căng thẳng và xấu hổ. Nhảy như hai con rối cứng đờ. Lâm Nhan Nhan nói, gia đình bốn người đánh giá khu rừng mà họ sinh sống. Âu Dịch dừng lại trước mặt Thương Lộc, nói với giọng điệu rất trang trọng. Đây là một cây tuyệt đẹp, cành lá xanh tươi, đại diện cho sự sống và sức sống của khu rừng. So với những viên đá ảm đạm và ngôi nhà gỗ tầm thường bên cạnh, cái cây này mới là thứ mang lại bao nhiêu sức hút cho khu rừng. Ngoại Âu Dịch, mọi người đều cảm thấy, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngay cả khi Thương Lộc giả làm một cái cây, Âu Dịch vẫn phải khen ngợi cô ấy. Quả nhiên, cậu ấy quen khen Thương Lộc đã đành, sao lần này lại còn kéo cả người khác vào nữa ha ha ha. Thực ra cậu ấy đang cố dàn mặt một viên đá và một ngôi nhà thôi. Diệp Lục không thể đứng yên, bắt đầu thêm thắt vào màn diễn của mình. Anh ấy nhẹ nhàng hô, bố mẹ, chúng ta cùng nhau leo cây đi. Nếu muốn Diệp Lục trở nên đáng tin, thì chắc chúng ta có thể nhìn thấy heo leo lên cây được rồi đấy. Ha ha ha, tôi sắp cười đến chết vì màn này. Nhưng Diệp Lục không nói suông. Anh ấy thực sự đã nhấc Thương Lộc lên, tay còn lại đặt lên vai cô. Âu Dịch ngay lập tức tiến lên để giúp Thương Lộc đẩy Diệp Lục ra. Diệp Lục ban đầu chỉ định tạo dáng một chút, nhưng vì Âu Dịch không thể chịu được việc Diệp Lục bắt nạt Thương Lộc, nên anh ấy bắt đầu gia nhập cuộc chiến. Hai người cứ thế bắt đầu tranh giành cái cây này, hai người kéo qua kéo lại làm Thương Lộc không thể đứng vững. Ba người cùng nhau ngã xuống sân khấu. Sau đó, Diệp Lục đụng phải Lâm Nhan Nhan. Lâm Nhan Nhan lại đụng phải Hứa Tắc. Họ giống như một chuỗi domino. Người này đẩy người kia. Tất cả đều ngã xuống sân khấu. Dưới đài, khán giả cười vang. Không ai nhận ra đây là một sự cố sân khấu, bởi vì màn diễn này từ đầu đến cuối đều là sự cố. Tống Trạch Khiêm, em Tưởng Tinh, hiện tại cốt truyện đang đi theo hướng nào đây? Diệp Lục và Âu Dịch không chịu buông tay. Lâm Nhan Nhan cũng không muốn giao Thương Lộc cho họ, nên trực tiếp gia nhập cuộc chiến. Còn quay lại nhìn Hứa Tắc với ánh mắt ẩn ý, Thương Lộc. Cô không biết tại sao cốt truyện lại phát triển như vậy. Lời của đạo diễn vang lên bên tai. Cô Thương, cô mau nghĩ ra cách gì đi. Cảnh này phải kết thúc như thế nào bây giờ? Thương Lộc chỉ là một cái cây thôi mà tót. Sao cô phải chịu trách nhiệm chứ? Thương Lộc cố gắng nói. Khu rừng đã xảy ra một trận động đất. Cây cối, ngôi nhà và viên đá đều bị đổ. Tất cả đều vì chị heo và em heo muốn leo cây. Môi trường sinh thái đang bị họ phá hoại. Chính vì có quá nhiều chị heo và em heo như vậy, dẫn đến thảm trạng hiện tại. Vì vậy, mọi người hãy yêu quý trái đất, yêu quý khu rừng, bảo vệ môi trường, mỗi người đều có trách nhiệm. kể cả gia đình nhà heo. Mọi người, cái vở hài kịch này cuối cùng lại có ý nghĩa bảo vệ môi trường. Chủ đề đột ngột cao cả như vậy. Đạo diễn, chỉ như thế, màn biểu diễn đã trở lại đúng hướng. Sân khấu tối dần, âm nhạc lại vang lên. Dưới đài, khán giả nhiệt tình vỗ tay. Mọi người trên sân khấu, trong lòng chỉ có một ý tưởng. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Các fan trên mạng, thực sự là khó cho Thương Lộc. Cô ấy đã hy sinh rất nhiều cho màn diễn này. Dù ánh đèn đã tắt, nhưng tôi vẫn nghe thấy một chút âm thanh. Có phải Diệp Lục và Âu Dịch vẫn còn đang đánh nhau không? Tôi nghe thấy Lâm Nhan Nhan đang kêu. Buông ra, Lộc Lộc, ha ha ha. Mặc dù vậy, khóe môi tôi suốt cả quá trình đều luôn nở nụ cười ha ha ha. Nhưng sau khi kết thúc, đạo diễn không cho họ trực tiếp xuống sân khấu mà yêu cầu họ phải ở lại nhận giải thưởng. Hôm nay tổng cộng có 3 giải thưởng. Đạo diễn hỏi, các vị có mong đợi nhận giải không? Mọi người lần này đồng loạt lắc đầu. Ha ha ha, mọi người đều không hứng thú với giải thưởng này. Đạo diễn tổ lần này không gặp may rồi. Không thể làm hài lòng khách quý. Dù mọi người không trông đợi, nhưng quy trình vẫn phải tiếp tục. Đạo diễn giơ tấm thẻ công bố giải thưởng. Dù mọi người có như thế nào thì người đó cũng không bị ảnh hưởng mà tiếp tục đắm chìm vào vở kịch. Giải thưởng nữ chính lần này thuộc về cô Tưởng Tinh. Mọi người đều vỗ tay. Vì đây đúng là danh xứng với thực. Đạo diễn tiếp tục đọc. Người kiểm soát toàn bộ cốt truyện. Tưởng như chỉ là một phông nền mờ nhạt nhưng lại đóng vai trò quan trọng. Giải thưởng biên kịch lần này dành tặng cho cô Thương Lộc. Tốt, cô Thương thật sự rất giỏi. Hoa, Lộc Lộc thật xuất sắc. Giọng Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan đồng thời vang lên. Hai người nhanh chóng bắt tay chúc mừng. Thương Lộc đã quen với việc này. Không cảm thấy ồn ào. Chỉ lặng lẽ nhận giải thưởng của mình dưới ánh mắt sáng lấp lánh của hai người. Các fan trực tuyến, Thương Lộc, thật sự bình tĩnh ha ha ha. Hai người đều tiến bộ. Tốt lắm, quá cảm động, tôi muốn, cười, khóc, thật sự quá xúc động. Giải thưởng dành cho người giỏi pha trò nhất, dù ở trên sân khấu hay dưới hậu trường đều đem lại tiếng cười bất ngờ cho chúng ta. Giải thưởng này thuộc về anh Diệp Lục. Hà, Diệp Lục rất bất mãn. Tay nhận giải thưởng nhưng vẫn nói. Tôi không phải nên được nhận giải thưởng đạo diễn sao? Tổ chương trình chỉ im lặng đối diện với câu hỏi của anh ấy. Mặc dù họ không trực tiếp phản ứng, nhưng các fan trực tuyến lại không bị ảnh hưởng. Diệp Lục, cậu suýt nữa thì phá hỏng màn kịch này. Không cần tự tin đến mức đó đâu. Nhưng không khí vui nhộn này thật sự nhờ vào anh ấy tạo ra ha ha ha. Cuối cùng, 3 người nhận giải thưởng. Mọi người đứng chung để chụp một bức ảnh kỷ niệm, đánh dấu sự kết thúc của trò chơi này. Họ bận rộn cho đến bây giờ. Cuối cùng cũng nhận được lễ vật quý từ ban tổ chức, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đã được phân công từ trước. Mỗi đội được cấp 1.000 tệ để mua sắm. Tuy nhiên, đây không phải là số tiền cuối cùng mà họ có thể sử dụng. Trên đường đến cửa hàng họ sẽ phải ngậm một ngụm nước. Tổ chương trình sẽ bố trí những trò khôi hài. Nếu họ cười phun nước ra khi nhìn thấy sẽ bị trừ tiền. Vì vậy, số tiền thực sự mà họ có thể sử dụng khi đến cửa hàng là số tiền còn lại sau khi trừ đi khoản phạt. Vì thấy việc này không công bằng đối với đội của Diệp Lục, Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch, nên quỹ của đội họ được tăng lên thành 1.500 tệ. Lúc đầu tưởng là do team này đông người, hóa ra là do cười nhiều quá nên không công bằng. Trên đường đi, ban tổ chức đã sắp xếp các chướng ngại khác nhau để lừa tiền họ. Điều này khiến người xem không khỏi bật cười. Họ được chia thành 3 nhóm xuất phát vào các thời điểm khác nhau. Vì vậy các đội đều không thấy được đội khác phải trải qua những chướng ngại gì. Thương Lộc lo lắng nhìn vào quỹ trong tay, sau đó nhìn về phía Hứa Tác. Đội của chúng ta có thể sẽ không sử dụng hết tiền đâu. Không sao, Hứa Tác an ủi, chúng ta có thể đợi khi kết thúc chương trình rồi đi mua quà. Được thôi, nghe thầy Hứa Tắc nói vậy, Thương Lộc mới yên tâm mỉm cười. Lúc này, Diệp Lục, Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch, đội đầu tiên đã xuất phát. Ngay khi họ bước vào ngõ nhỏ đầu tiên, họ thấy 5 người đàn ông mặc váy hồng nhạt và râu quai nón đang nhảy múa, tạo dáng cực kỳ quyến rũ. 3 người bất ngờ, ngay lập tức không thể kìm chế được, toàn bộ đều cười đến mức phun nước ra ngoài. Lâm Nhan Nhan cười đau bụng, nói, Lộc Lộc chắc chắn là không thể kìm nén nổi khi thấy cảnh này, ha ha ha. Âu Dịch thì bị sặc nước và ho khan. Các fan cũng cảm thấy rất vui. Mới bắt đầu đã gặp phải chiêu trò này. Ai có thể chịu được đây? Đau mắt VCL cứu tôi với. Tôi bị nghẹt đến mức mặt cứng đờ. Cười đến mức sái quay hàm rồi, ha ha ha. Ngay lúc này, Diệp Lục sử dụng trí thông minh hiếm có của mình. Đột nhiên nhìn vào quy tắc trò chơi của ban tổ chức. Quy tắc là mỗi lần cười phun ra nước sẽ bị trừ 100 tệ đúng không? Khi nhận được sự gật đầu từ ban tổ chức, Diệp Lục tiếp tục, khi nào cảm thấy không thể nhịn cười nữa, hãy nuốt nước xuống ngay lập tức. Hiểu chưa, mọi người, VCS Diệp Lục thế mà lại phát hiện ra lỗ hổng trong quy tắc của chương trình. Đây có phải là lời thoại của Diệp Lục không? Diệp Lục đang cầm kịch bản của Thương Lộc đúng không? Có thể là Ức Dịch đã tiếp quản trí thông minh của Diệp Lục. Vì vậy cậu ấy trở nên thông minh hơn. Ha ha ha ha ha ha. Phương pháp này có vẻ rất hữu ích. Phương pháp này quả thật rất hữu ích. Sau đó, mặc dù lần nào cũng buồn cười đến mức không thể chịu nổi, nhưng nhờ vào mánh khóe của Diệp Lục, họ nhanh chóng nuốt nước xuống trước khi cười. Mặc dù không phải lúc nào cũng thành công, nhưng đến khi tới cửa hàng, đội của họ vẫn còn dư đến 800 tệ. Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất là, ọc ọc, bụng Diệp Lục kêu lên. Cùng lúc đó, Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan cũng cảm thấy bụng mình no căng. Vất vả rồi, cả 3 người đều uống nhiều nước, ha ha ha. Phương pháp này thật sự quá kỳ quặc. Hiện tại bụng của họ chắc đều đầy nước rồi, ha ha ha. Rốt cuộc mấy người này đã uống hết mấy chai nước thế? Diệp Lục với biểu cảm kiên quyết nói, để chiến thắng thì phải biết hy sinh chứ. Hòe, Âu Dịch một tay chống lên tường, nói rất đúng, đội Thương Lộc tất thắng tất thắng. Hòe, Diệp Lục gian nan vươn tay ấn đầu Âu Dịch xuống đất. Lúc này đừng có nhắc lại cái tên đội kỳ quái đó mà. Lâm Nhan Nhan, hòe. Tôi cười chết mất, 3 người họ vì chiến thắng cũng chọn trả giá thật nhiều. Lâm Nhan Nhan không nói nữa, nôn đã, mà 3 người bọn họ đúng thật là đã thắng. Vì đội xuất phát thứ 2 là Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh chỉ còn dư lại 200 tệ. Tưởng Tinh hơi ngại vì Tống Trạch Khiêm kiềm chế rất tốt. Trong 8 lần thì có đến 7 lần là do cô ấy không nhịn được cười ra. Nhưng rất nhanh đội Thương Lộc và Hứa Tắc đã hoàn thành nhiệm vụ. Thương Lộc cười 13 lần, Hứa Tắc cười 5 lần, tổng bị trừ 1.800 tệ, vượt qua số quỹ được cấp, nên sẽ phải nộp phạt cho tổ chương trình 800 tệ. Hiện trường lập tức cười ầm lên, lúc này ngay cả Tống Trạch Khiêm cũng không nhịn được. Tất cả đều cười nhạo thất bại thảm hại của Thương Lộc và Hứa Tắc. Bạn tôi xem phòng livestream của Thương Lộc, đến lần thứ 5 cười ra tiếng cô ấy đã từ bỏ rồi, ha ha ha. Tôi cảm thấy Hứa Tắc vốn không định cười đâu. Anh ấy cười chắc vì Thương Lộc quá hề ấy, ha ha ha. Tôi đồng ý, lúc trước xem hai đội kia thấy cũng bình thường. Nhưng đến lúc Thương Lộc cười lần thứ 3 tôi còn cười to hơn cả cô ấy. Nhìn trời JPG. Chắc được tham gia trò chơi phiền phức này là niềm vui lớn nhất của cô ấy đó. Thương Lộc đời này chắc cũng chưa bao giờ thua thảm như vậy. Ha ha ha, sau đó, đến lượt hai đội chiến thắng lấy tiền quỹ còn thừa để mua quà cho mọi người. Chỉ có Thương Lộc và Hứa Tắc vì không còn tiền nên phải ở lại tầng 1 chờ đợi. Khoảng nửa giờ sau, những người khác đã cầm quà gói sẵn đi xuống. Sau đó, Tổ đạo diễn tuyên bố, trước tiên, mọi người sẽ nhận được quà từ đội tất thắng. Mọi người, Thương Lộc và Hứa Tắc liếc nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều đầy vẻ mờ mịt. Họ không có một xu dính túi. Vậy quà ở đâu ra? Rồi ban đạo diễn tiếp tục tuyên bố. Vì đây là tiền quỹ, nên dù còn bao nhiêu thì vẫn sẽ được dùng để mua quà. Thương Lộc và Hứa Tắc đã để dư lại 800 nguyên. Nên món nợ này là quà đội tất thắng gửi tới các bạn. Đội tất thắng đã hết nợ, nhưng đội bình thường và Thương Lộc tất thắng vẫn nợ ban đạo diễn 400 nguyên. Thương Lộc vỗ tay, cực kỳ khó tin, hoa, thật sự cạn lời. Hứa Tác cũng phối hợp vỗ tay theo. Những người khác, Diệp Lục mặt tái mét, còn tôi thì cười đến đỏ bừng cả mặt. Tôi đau lòng cho đội Thương Lộc tất thắng. Uống hết sạch 6 chai nước khoáng rồi ha ha ha, không thể ngừng cười. Đúng là phong cách của ban đạo diễn, thật sự là xoay ngược tình thế. Không biết thắng thua cho đến phút cuối ha ha ha, tôi không thể ngủ được. Xem lại lúc nửa đêm và nhận ra, cả chương trình này chỉ viết hai chữ, thiếu đạo đức, từ đầu đến cuối. Edit xong chương này, Toài cũng thấy hơi cạn lời, cách chương.